Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 88, góc truyện audio.com. Để cho mẹ xem vết thương trên người con, hoa mẫu kéo hoa nhiễm vào trong phòng, tỉ mỉ quan sát vết thương trên người. Vết thương cũng đã tốt, thật may da của hoa nhiễm rất tốt, khôi phục được cũng rất tốt, mặc dù chưa tới vài ngày nhưng giống như da bình thường. Thế nhưng hoa mẫu nhìn thấy còn có chút dấu vết thay đổi vẫn hít vào một hơi. Cố nén nước mắt tuôn ra ngoài. Hoa nhiễm đứng dậy ôm mẹ. Mẹ, đừng khóc, không phải con còn sống rất tốt sao? Rất đau phải không? Phải, nhưng bây giờ không đau nữa. Ngay sau đó hoa mẫu thay đổi đề tài. Hoa hoa, thập dạ đối đãi với con tốt không? Mẹ, nếu con nói hắn đối đãi với con không tốt, đây tuyệt đối là gạt người. Hắn hết sức dụng tâm đối với con. Sở dĩ vết thương trên người con khôi phục nhanh như vậy là do hắn dùng máu của mình để làm thuốc dẫn. Khi đó tâm trí của con không tỉnh táo, luôn giở trò, còn kén cá chọn canh. Nhưng hắn không hề tức giận. Hắn đối với con, một chút cũng không tức giận. Vẻ mặt của hoa nhiễm rất nghiêm túc kể lại. Trên mặt hoa mẫu càng hiện lên lo lắng mãnh liệt. Chẳng lẽ con, thay đổi tình cảm sao? Hoa nhiễm vừa nghe. Phốc một tiếng, mẹ, người nói gì vậy, hắn đối đãi tốt với con, ít nhất con sẽ không hung ác với hắn như trước kia. Nhưng cũng không đại biểu rằng con muốn lấy thân báo đáp đâu. Hơn nữa tình cảm của con và Vô Phong làm sao có thể nói chấm dứt thì chấm dứt. Nhưng thập dạ đã nhìn thấy thân thể của con, sắc mặt hoa nhiễm sụ xuống, vĩnh viễn là cái gai trong lòng ta. Chấm chấm chấm, hoa mẫu lại hỏi. Có làm qua chuyện kia không? Chuyện này không có, chúng con chỉ hôn nhẹ, ôm một chút, không làm chuyện gì khác nữa. Hoa nhiễm nói xong, mặt đỏ lên, hoa mẫu lại an ủi nàng. Cũng không phải do con nguyện ý, Vô Phong sẽ tha thứ cho con. Hừ, con mới không có ý định nói chuyện này cho hắn biết. Hừ, hắn là người xấu, nha đầu này, hoa mẫu thở dài một cái. Vô Phong cũng là quan tâm đến con. Mẹ, ban đầu cha theo đuổi mẹ mấy năm. Nếu nói theo đuổi, cha con theo đuổi đến 10 năm. Nhưng nếu tính nghiêm túc, cha con theo đuổi 3 năm. Năm đó cha con chân đạp mấy thuyền cũng không biết. Làm sao ta chịu để ý đến hắn. Mẹ, người thật bình tĩnh. Mẹ không sợ cha chạy đi với các nữ nhân khác sao? Hoa nhiễm cười hì hì hỏi. Nếu chạy đi thật thì chứng tỏ ta với cha con vô duyên. Ai, con và Nguyệt Vô Phong ở cùng một chỗ. Mấy tháng ngắn ngủi như vậy, con còn chưa hưởng thụ được mùi vị theo đuổi. Con muốn hắn theo đuổi con muốn khi dễ hắn, con muốn hung hăng khi dễ hắn. Hoa mẫu thấy nàng đã quyết tâm, nói, hoa hoa, con cũng không nên quá đáng. Nếu không, dựa vào tính tình của Vô Phong. Chắc chắn nó sẽ tức giận, đến lúc đó đừng trách mẹ đã không nhắc nhở con. Mẹ, mẹ yên tâm, con tự có chủ trương. Hoa hoa suy nghĩ một chút lại chạy đi hỏi hoa yêu. Cha, nữ nhân làm ra chuyện gì sẽ kích thích nam nhân? Nàng thấy vẻ mặt hoa yêu mê man, cười gian mấy tiếng, hoa yêu hiểu ý, dùng sức vỗ đầu nàng. Con có bệnh sao, nhưng chuyện này, chẳng qua, ta cũng thích xem kịch hay. Vậy ta nói cho con biết, con đi tìm nam nhân khác tới, có thể kích thích nam nhân nhất. Chấm, ừ, con cứ tiếp tục giả vờ mất trí nhớ đi. Ở trước mặt Nguyệt Vô Phong, các con cùng thân mật một chút, cũng không cần đối xử quá kém với Nguyệt Vô Phong. Phải đối tốt với hắn, nhưng đối với người khác, lại càng phải tốt hơn. Cha, còn gì nữa không? Có, đương nhiên là có, ông lại dạy hư con gái ông. Không biết từ lúc nào hoa mẫu đứng ở trước mặt bọn họ. Vẻ mặt nhu hòa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hoa yêu chằm chằm. Hoa yêu vội vàng bật cười. Con gái chúng ta muốn làm người xấu. Ta chỉ giúp con bé một tay. Hả, ách, sáng mai chúng ta đi ra ngoài chơi. Ta gọi Nguyệt Vô Phong tới. Chúng ta đi, nhưng chúng ta không tham dự. Hoa yêu vội vàng lấy lòng. Hoa nhiễm lắc đầu một cái đi tới phòng ngoài. Nhìn hoa đào bay múa đầy trời, nàng không tự chủ mà xoay tròn, tay áo và xiêm y tung bay rồi nàng nằm trên mặt đất. Mặc cho mùi hoa lan tỏa khắp trên người, khóe môi nàng nở nụ cười nhàn nhạt. Cách chương.